Huyết sắc chi nguyệt, chương 19, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời chiếu xuống, nơi chiếc giường trong căn phòng xanh đậm đang có người có ý định ẩn trốn, nằm trên cơ thể nam nhân kia, nhưng chỉ nằm trong mấy giây rồi lại cố vùng ra hai tay người đó nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao hắn lại rơi vào tình trạng bị thảm như vậy? Rõ ràng tối qua chỉ có một mình Mikhail, nhưng không hiểu từ lúc nào, thân thể của hắn lại bị tên đệ đệ còn lại xâm phạm. Duy trì tra tấn cả đêm, tựa như kỹ nữ cho bọn họ tiết dục, mà thân thể hắn lại còn quen với sự đụng chạm của hai người đó nữa chứ, làm cho hắn không cần phải an ủi, một lúc sau cũng bắn ra được đáng giận. Chu Quân Hành không cam lòng mắng to, nhưng chỉ có chút động tác thế thôi cũng làm ảnh hưởng đến mặt sau sưng đỏ, làm cho hắn đau đến mức toàn thân phát run. Cả cơ thể lẫn, tâm hồn, cần ta giúp không? Cầm lấy khay, khuôn mặt Carlos mang theo nụ người khoan khoái nhìn Chu Quân Hành, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể của ai kia, lớp chăn nhung rơi xuống làm lộ một phần lớn da thịt có những ấn ký màu đỏ. Đó là do hắn lưu lại, ấn ký thuộc về hắn, vẫn biết là mình đã chia sẻ Quân Hành với huynh trưởng, nhưng tâm tư hắn vẫn còn ý nghĩ độc chiếm cho riêng mình. Để Quân Hành chỉ thuộc về hắn mà thôi, cút đi, mắt liếc nhìn Carlos, Chu Quân Hành nằm sấp trên giường nổi giận mắng to, nhưng khi thấy người nọ buông khay, hai tay muốn chạm vào hắn, mọi khuất nhục trong trí nhớ liền trào ra. Chu Quân Hành nắm thấy thứ duy nhất ở trong tay mình gối, dùng sức quật vào một con sắc lang đang có ý đồ bất chính. Ba, Carlos không nghĩ tới việc Chu Quân Hành sẽ dùng gối quật hắn mạnh như vậy, liền theo bản năng đơ người ra hứng chọn hung khí, giết chồng của Chu Quân Hành. Chu Quân Hành không nghĩ có thể đánh Carlos dễ dàng như vậy, sững sờ cái gối rơi xuống. Nhìn thấy trên mặt người đó có vệt đỏ, trên mặt lại còn mang theo biểu tình ngơ ngác, diện mạo tuấn mỹ nhanh chóng xuống cấp trong mắt Chu Quân Hành. Phốc, mặc dù biết tình huống này không thích hợp để cười, nhưng tình huống đột biến này, nhất là thần sắc quẫn bách kia, làm cho Chu Quân Hành cười ra tiếng. Hứng chọn cái gối bay vào người Carlos, bất đắc dĩ nhìn người đang cười vô cùng thích thú kia, không biết mình có nên sinh khí với đối phương hay không, hay chỉ nên đứng đây nhìn Quân Hành cười mà trong lòng mình đành cười khổ. Nhưng nhìn bộ dáng không còn chút phòng bị nào, nghe lấy tiếng cười của hắn, Carlos cảm thấy đáy lòng vô cùng thoải mái, có lẽ có tiến triển rồi à, xảy ra chuyện gì, sao lại cười vui vẻ như vậy? Mikhail ban đầu ló một cái đầu vào nhìn, sau đó đạp mạnh cánh cửa tiến vào nhìn người đang cười như điên như dại, hắn có chút kinh ngạc nhìn nụ cười của Chu Quân Hành đang nằm sấp. Đại ca, lông mày Carlos chặt lại không biết nên phải nói thế nào, cũng không thể nói mình ngu ngốc đến mức bị Quân Hành dùng gối đập trúng vào mặt à, khái. Không có gì, rất nhanh ngừng cười, mặc dù là chút thất thố ngắn ngủi, nhưng Chu Quân Hành cũng không muốn trước mặt Mikhail mà mình lại lộ ra biểu tình không phòng bị. Ở trước mặt Carlos hắn cũng không có phòng bị như Mikhail, trong ý thức hắn hiểu hắn nên đụng vào ai và không nên đụng vào ai. Giống như không đoán được suy nghĩ của Mikhail, Carlos vẫn tốt hơn. Góc truyện audio.com. Nhìn vết đỏ khả nhi trên mặt đệ đệ cùng với Chu Quân Hành có ý muốn che giấu, Mikhail không nói nhiều lời liếc về phía chiếc giường, sau đi đến tủ quần áo chọn ra đồ dùng. Các ngươi, đang làm cái gì vậy? Nhìn ánh mắt không rõ của Mikhail, Carlos cũng không nói gì, nhanh chóng nhìn cái ly trên khay trong đó đựng thứ dung dịch màu đỏ. Quân Hành, uống cái này trước đi. Carlos mang cái ly đến, định nâng Chu Quân Hành dậy, đang chuẩn bị thì bị Chu Quân Hành ngăn lại, đây là cái gì? Các ngươi cho ta uống cái gì? Lông mày nhăn chặt lại nhìn chiếc ly trong tay Carlos, thứ đó tỏa ra một mùi hương khiến cho hắn nuốt nước miếng, nhưng trong vô thức bất chợt có cảm giác đó không phải là thứ tốt gì cả, chỉ là một loại thuốc bổ, sẽ rất tốt với cơ thể ngươi. Carlos nói, thuốc bổ nào? Các ngươi lại có chú ý quỷ quái gì? Từ đầu đã thấy có cảm giác khác thường, nhưng trong thời gian càng nghĩ, mùi thơm trong không khí càng thêm nồng đậm. Uống thôi mà, chẳng nhẽ ngươi còn sợ chúng ta định làm gì ngươi? Nên nghĩ cho muội muội của ngươi à? Mikhail tiếp nhận chiếc ly trong tay Carlos, rồi nhanh chóng đưa đến bên miệng Chu Quân Hành, đôi mắt mang đầy vẻ kiên trì, cho dù có phải dùng loại thủ đoạn nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn uống xong thứ chất lỏng trong chiếc ly này, cho dù hận Mikhail hắn cũng chấp nhận. Ngươi tức giận nhìn sự uy hiếp của Mikhail, nhưng dù vậy Chu Quân Hành cũng chẳng làm được gì, cắn răng một cái, nhận lấy chiếc ly rồi uống sạch thứ chất lỏng trong ấy. Đó là cảm giác kỳ diệu, làm cho cơn khát theo hắn từ tận tốt qua được bài trừ không dấu vết. Lúc Chu Quân Hành uống sạch thứ chất lỏng kia, trong mắt của hai huynh đệ sinh đôi đứng bên giường liền xuất hiện hồng quang. Lúc hắn còn chưa phát giác, bọn họ chỉ có thể dùng cách như vậy để kéo dài quá trình ra một chút, mặc kệ có thêm được thời gian bao lâu, hai huynh đệ cũng sẽ có cách khiến Quân Hành phải thừa nhận bọn họ. Trở thành một phần cơ thể của bọn họ, nhanh chóng đổi quần áo rồi đi xuống lầu thôi. Muội muội của ngươi, Hờ Vũ đang đợi ngươi đó, nhanh chóng để quần áo lên giường. Mikhail lấy đi chiếc ly đã được Chu Quân Hành uống xong, xoay người rời đi. Chờ một chút, Mikhail. Chất lỏng rốt cuộc là, hắn phát hiện ra, sau khi uống xong, từ cảm giác khát khô cổ đến mệt mỏi đều bị biến mất một cách không dấu vết, nếu như là thuốc bổ bình thường cũng không phát hiệu lực ra nhanh như vậy, đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc Chu Quân Hành đang định túm lấy quần áo Mikhail, nhưng Carlos ở một bên đã nhanh chóng ngăn hắn lại, đừng hỏi nhiều, đại ca không muốn ngươi biết quá nhiều đâu. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm thê tử của chúng ta là tốt rồi, Carlos mỉm cười nói, nhưng bất đồng với nụ cười kia, lực đạo cầm chặt lấy tay của hắn khiến hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết. Khác cách xưng hô là tân nương trước kia, hiện nay cả Carlos và Mikhail đều gọi hắn là thê tử, điều này có thể thấy bọn họ vẫn còn vô cùng cố chấp với Chu Quân Hành, bọn hắn muốn tâm của Chu Quân Hành, muốn cả tình yêu đầy đủ của hắn. Im lặng, Chu Quân Hành biết rõ, nếu như lúc này tiếp tục hỏi, thì ngay cả đệ đệ với nụ cười vô hại này cùng với tên ca ca lòng lang dạ sói kia, bọn họ sẽ dùng biện pháp mà tra tấn Chu Quân Hành hắn. Chu Quân Hành yêu lặng cầm lấy quần áo trên giường, đang muốn đứng dậy thay, ngươi còn muốn nhìn cái gì? Đi ra ngoài, gocchuyenaudio.com. Đối với loại người mặt dày nào đó, Chu Quân Hành lạnh lùng nói ai? Thẹn thùng cái gì nha? Toàn thân từ trên xuống dưới của ngươi có chỗ nào ta chưa nhìn đâu? Nghiêng thân mình về phía trước, Carlos duỗi bàn tay về hướng Chu Quân Hành, đang chuẩn bị hôn môi tiếp, liền nhìn thấy một cái gối lao về hướng mình, tiếp theo là bị cả cái chăn bông trùm kín, cho đến lúc Carlos mở được ra thì thân hình người nọ đã nhanh chóng ở sau cánh cửa phòng tắm được khóa trái rồi, ha ha. Như thế này thì làm sao ta thả được ngươi đây? Quân Hành, trong mắt hiện lên hồng quang, Carlos thấp giọng nói, cách chương.